Dâm ma, chương 239, hắc y nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần trong tay cầm lấy lọ đan dược, không đợi kỳ hiểu phù nói gì, liền tháo ra nắp lọ, dùng tinh thần lực hoán đổi đan dược bên trong, đổ ra một viên màu hồng đan dược. Kỳ cô nương chắc là đan dược này rồi. Dương thần hướng kỳ hiểu phù nói một tiếng rồi đưa tay tháo ra khăn che mặt của hắc y nhân, lộ ra gương mặt trắng nõn nhìn chừng 26, 27 tuổi, ngũ quan tinh xảo, hai mắt chừng lớn nhìn lấy Dương thần. Dương thần mới không để ý đâu mà bàn tay bóp lấy nàng hai bên má cho miệng há ra rồi đem viên đan dược cho nhét vào. Dương công tử ngươi làm gì nha? Kỳ hiểu phù thấy Dương thần làm như vậy hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Ta ở nơi này mấy ngày nay bên ngoài không gặp qua tên này, chắc là người quen của Hồ Thanh Nghiêu đi, mà nãy ta tìm không thấy thuốc giải, nên đem cho hắn uống rồi dẫn đi tìm Hồ Thanh Nghiêu mà hỏi. Dương thần một bộ nghiêm túc trả lời. Vì trong phim ảo lắm gái giả trai các kiểu nên kỳ hiểu phù không biết hắc y nhân là nữ nha. Kỳ cô nương ta đem tên này đến chỗ Hồ Thanh Nghiêu hỏi, cô nương mặc y phục rồi cũng đến chỗ của tên kia nha. Dương thần một bà đem hắc y nhân vác lên vai hướng ra ngoài mà đi, còn không quên liếc qua kỳ hiểu phù thân thể, vì đi ngủ nên nàng mặc áo rất mỏng, có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn với cái yếm màu đỏ, bị một đôi vú to đỉnh lên cao vút. À hát hát, kỳ hiểu phù theo ánh mắt nhìn xuống thì khuôn mặt ửng hồng mà kêu nhỏ một tiếng che lại trước ngực. Dương thần không để ý đến kỳ hiểu phù mà đem hắc y nhân đi ra ngoài, thấy đã đi khá xa liền cười dâm một tiếng, một bàn tay liền đưa lên nàng một bờ mông to mà xoa bóp, lại tạo một cái kết giới nhỏ không để âm thanh phát ra, rồi giải huyệt đạo nói chuyện cho nàng. Xúc sinh, ngươi làm gì mau đem bàn tay thúi lấy ra. Hắc y nhân cảm nhận miệng có thể nói chuyện liền quát to một tiếng chửi lấy. Mỹ nhân ngươi là ai nha? Dương thần cũng không giận, nghe nàng chửi mà còn có chút khoái ý, cảm nhận bàn tay bóp lấy bờ mông thịt to lớn mềm mại đầy đàn hồi, vui sướng mà nắn bóp không nở buông tay. Hừ, ta thề nếu ngươi lọt vào tay của ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi thống khổ nếm đủ loại kịch độc của thế gian. Hắc ỷ nhân cảm nhận mông lớn của mình không ngừng bị bàn tay đối phương nhào nặn biến thành đủ loại hình dạng, mà thấy khuất nhục thêm ngượng ngùng đầy giận dữ không ngừng nghiến răng âm độc nói. Ha ha, ta đợi nha. Dương thần nghe vậy cười to một tiếng, thấy đã đi tới căn phòng của Hồ Thanh Nghiêu, khóe miệng nhếch lên vẽ đùa cợt, hắn dùng tinh thần lực đưa vào nàng thân thể, đem viên đan dược đang chậm rãi phát tán kích thích một cái, trong nháy mắt đã hòa tan vào nàng cơ thể. Mà trong nháy mắt đó nàng khẽ rên, một tiếng, khuôn mặt đỏ bùng, hai mắt mê ly, cơ thể không biết lúc nào có thể cử động, liền vặn vẹo lấy thân thể, miệng cũng đã thì thầm. Nóng quá, cho ta, ta muốn, Dương thần ôm lấy hắc y nhân đi đến cửa phòng rồi thả nàng xuống, mà hắc y nhân vừa xuống đất thì đã chịu không được, một bà đem Dương thần đẩy một cái. Kẽo kẹt, Dương thần cười thầm trong bụng, thuận thế đem cửa cho mở ra rồi một bộ không thể kháng cự, bị nàng đẩy ngã nằm xuống đất. Hắc y nhân thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng cũng từ bên ngoài cửa nhào tới ngồi lên thân thể Dương thần, hai mắt mê ly, hai tay không ngừng ở trên ngực của hắn đem quần áo cho kéo ra, miệng không ngừng rên rỉ nói ra đầy dâm đãng tới. Cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau chơi ta, ngươi muốn làm gì nha? Dương thần làm bộ hoảng loạn, hai tay giả bộ đẩy ra hắc y nhân, nhưng ý đồ để cho nàng dễ dàng đem hắn quần áo cho cởi ra. Mà hắc y nhân thấy mình thành công cởi ra quần áo, khuôn mặt đầy thèm muốn nhìn lấy cơ thể cường tráng, với côn thịt thô to dài 30cm liền cúi đầu thè lưỡi liếm lấy ngực Dương thần từ từ liếm xuống dưới. Này cô muốn làm gì nha? Dương thần miệng giả bộ lẩm bẩm nhưng hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy cái lưỡi mềm mại ướt át của hắc y nhân phục vụ. Mà hắc y nhân cùng Dương thần một màng này với những lời nói để ở trong căn phòng này, cách đó không xa có một cái tủ quần áo, bên trong đang có một trung niên bị trói chặt, hai mắt đã đỏ bừng, trên trán nổi lên từng sợ gân xanh chứng tỏ hắn đầy phẫn nộ, nhưng thân thể không thể cử động, bất lực theo khe hở cửa tủ nhìn bên ngoài một màng. Mà lúc này kỳ hiểu phù cũng đã ăn mặc lại chỉnh tề, mặc lấy một bộ trường bào màu trắng, tuy mộc mạc nhưng dáng người đầy đặn rất mê người, khuôn mặt nàng cũng hơi hồng, hai mắt cũng hơi mê ly mà hướng chỗ Dương thần đi tới. Cách chương.